Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, bức thoái vị. Vinh Tín tập đoàn ban đầu ở rượu vang đỏ, nghiệp vụ phía trên làm sao đối thịnh thế tập đoàn. Bây giờ Trương Dịch thì lấy giống nhau thủ đoạn, đáp lễ cho bọn hắn. Quách Hưng cũng là không có biện pháp. Hắn phụ trách ăn uống hạng mục, hiệu suất càng ngày càng kém hơn. Hiện tại chỉ có một bộ phận cấp cao nhà hàng cùng nhà hàng còn có thể bảo trì ích lợi. Giống cấp trung kém nhà hàng, bởi vì không có thức ăn ngoài con đường, chỉ làm đường ăn, đều đang kéo dài tính hao tổn. Vô cùng tàn nhẫn nhất một chút ở chỗ, tụ mỹ thực vì lôi kéo khách hàng, đưa lên đại lượng dùng cơm vé bên trong, lại còn có đường ăn. Chỉ cần ngươi thông qua tụ mỹ thực áp chọn món, liền có thể tại vào cửa hàng thời điểm thu hoạch được ưu đãi. Kể từ đó, cho dù là những cái kia chọn đường ăn người tiêu thụ, cũng bị lôi đi rất lớn một bộ phận. Vinh Tín tập đoàn hiện tại không có lựa chọn khác. Tụ mỹ thực bởi vì là mới trỗi dậy hạng mục, ở trong nước không có thiên địch. Vinh Tín tập đoàn muốn tìm người khác hợp tác cũng không tìm tới. Quách Hưng tiếp xong điện thoại, cảm giác được trong lòng của mình lạnh hơn phân nửa trạng. Hắn hận hận dùng lực vỗ bàn một cái, mắng thầm: Hàn Vũ nặc nữ nhân này, thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Vinh Tín tập đoàn cũng không phải thịnh thế tập đoàn như thế. Tầng cao nhất trong tay nắm giữ tuyệt đối quyền lợi. Hàn Vũ nặc trong tay nắm giữ cổ phần đạt 30%. Là đại cổ đông, nhưng là còn lại cao tầng trong tay, hoặc nhiều hoặc ít cũng cầm giữ có nhất định cổ phần. Dù sao lúc trước đi theo Hàn Vũ nặc trượng phu lập nghiệp cái đám kia huynh đệ, xem như trung phân thiên hạ, chờ càng về sau Hàn Vũ nặc ngồi phía trên, sử dụng sắc đẹp của mình các loại thủ đoạn lôi kéo được một số người, thành công ngồi lên chức chủ tịch. Bất quá trên thực tế, nàng kinh doanh tập đoàn năng lực chỉ là bình thường giống như, tuy nhiên không thể nói rất kém cỏi, nhưng cũng không có đặc biệt lớn thành tích, chỉ có thể coi là gìn giữ cái đã có thừa. Bởi vậy, vụng trộm không phục nàng cũng có khối người. Quách Hưng chính là một cái trong số đó. Mà lần này, bởi vì cùng thịnh thế tập đoàn loại rượu tranh chấp đưa tới đại hình xung đột, từ đó làm cho nghề ẩm thực vụ cũng nhận đả kích nặng nề, để càng nhiều người bắt đầu sinh ra tâm tình bất mãn. Dù sao, nguyên bản có thể trắng trắng kiếm được mấy chục ức, nàng lại vứt bỏ không muốn, phải làm cạnh tranh. Giờ có khỏe không? Vừa bồi phu nhân lại chết binh, người khác không có bị chơi chết, ngược lại là sự nghiệp của mình lập tức liền phải gặp tai ương. Quách Hưng một mặt nghiêm túc rời đi phòng làm việc của mình, đi vào chủ tịch văn phòng tìm Hàn Vũ Nặc. Chuyện này hiện tại liền phải Hàn Vũ Nặc đến giải quyết. Hàn Vũ Nặc hiện ở trong lòng cũng không chịu nổi, nàng chính trong phòng làm việc gọi điện thoại, cùng nàng cái kia còn tại bệnh viện làm khang phục đệ đệ. Tỷ tỷ, cái kia Trương Dịch ngươi chừng nào thì giúp ta thu thập a? Hắn một ngày không chết, trong lòng ta thì một ngày không thống khoái. Ta đã, ô ô ô, ta đã không tính là cái nam nhân. Hàn Xuân Lôi khóc kể lể, làm một cái ngang dọc hộp đêm tiểu vương tử, ngươi không cách nào cảm nhận được loại kia thật sâu tuyệt vọng. Nhất là làm ngươi cởi quần xuống thời điểm, trên giường nữ nhân cái kia thật sâu thương hại cùng ghét bỏ. Biết đánh nhau nhất đánh một người nam nhân nội tâm. Hàn Xuân Lôi thậm chí bởi vì chuyện này, thời gian thật dài huynh đệ đều không ngẩng đầu được lên. Hàn Vũ Nặc cảm giác đầu của mình ông ông. Bây giờ đối phó Trương Dịch, còn như thế đối phó, ta đều sắp bị hắn hại chết. Nàng vuốt vuốt lông mày của chính mình. Tiểu Lôi ngươi đừng kích động. Sự kiện này ta ngay tại làm đâu. Người trước thật tốt làm khôi phục, đừng nghĩ nhiều như vậy sự tình a. Nàng an ủi. Lúc này, cửa ban công bỗng nhiên ầm một tiếng bị đẩy ra. Quách tổng, ngài không thể đi vào. Chủ tịch tại gọi điện thoại đâu. Người đi ra, nơi này không có chuyện của ngươi. Ta muốn tìm Hàn Đồng nói thế nhưng là ảnh hưởng tập đoàn tồn vong đại sự. Hàn Vũ Nặc vừa quay đầu lại, liền thấy Quách Hưng vọt vào. Thư ký của nàng một mặt vội vàng ngăn cản. Có thể là căn bản không cản được hắn. Tiểu Lôi, ta cúp trước. Tỷ, ngươi nhất định muốn giúp ta giáo huấn Trương Dịch a. Tối thiểu phải để hắn hai quả trứng đều bị đánh nát. Hàn Vũ nặc cúp xong điện thoại, vội vàng thu thập một chút tâm tình của mình. Sau đó trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ. Tổng a, Quách tổng giám đốc, sự tình gì để ngươi như thế vô cùng lo lắng? Nàng lười biếng hướng trên ghế ngồi xuống. Sau đó nhếch lên chính mình trắng hồng mượt mà đôi chân dài. Quách Hưng tuy nhiên phẫn nộ, thế nhưng là bị cái này màu trắng thánh quang lóe qua về sau, cũng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hàn Đồng, ta đã liên lạc qua tụ mỹ thực người phụ trách, bên kia căn bản không có ý định hợp tác với chúng ta. Vào ở sự tình cũng đàm phán không thành. Hàn Vũ nặc khẽ chau mày, nằm sấp trên bàn suy tư trong chốc lát. Quả nhiên không được sao. Trương Dịch thật là một cái một chút độ lượng đều không có nam nhân. Đến mức cùng ta tính toán chi ly sao. Tuy nhiên trong lòng đã sớm đối việc này từng có đoán trước. Nhưng là thực tế phát sinh thời điểm, Hàn Vũ nặc vẫn còn có chút thất vọng. Nói cho bọn hắn, rượu vang đỏ sự tình chúng ta có thể nói. Đây không phải bọn họ muốn đồ vật sao. Quách Hưng lắc đầu. Rượu vang đỏ sự tình ta đã nói rồi. Bất quá bên kia người phụ trách Dương Kỳ thuyết pháp là sự kiện này đến ngài tự mình đi cùng bọn hắn tổng giám đốc nói. Trương Dịch, Hàn Vũ nặc nhất thời cảm giác được đầu có chút đau. Gia hỏa này, nguyên lai hết thảy đều nằm trong kế hoạch sao? Tình cảnh này quả thực quá mức quen thuộc. Ngay tại 2 tháng trước, nàng còn vênh váo hung hăng lấy châu Âu rượu vang đỏ nguồn cung cấp cái gọi là áp chế. Để Trương Dịch đi cầu nàng. Thế nhưng là nháy mắt. Tình thế thì điên đảo. Cái này khá tốt. Mắt thấy tụ bảo bồn phát triển càng ngày càng tốt. Hiện tại hắn một cái khác hạng mục tụ mỹ thực cũng làm lớn. Bởi vậy đó có thể thấy được. Người ta Thịnh Thế tập đoàn chủ yếu nghiệp vụ phương hướng là điện tử thương vụ. Cái gì Thịnh Thế tử nghiệp? Chậm rãi đã không phải là hạch tâm nghiệp vụ. Nói cách khác, hiện tại lại đi cùng người ta đàm phán, song phương đều không phải là đứng tại ngang nhau mức độ. Bởi vì trong tay thẻ đánh bạc phân lượng không tại một cái cấp bậc. Ẩm, nàng hung hăng một đập cái bàn, cắn răng nghiến lợi nói ra. Bất quá là muốn mượn dùng bọn họ bình đài làm nghiệp vụ của chúng ta mà thôi. Cái này cũng không chịu đáp ứng không? Thì liền ven đường quầy điểm tâm con đều có thể tại bọn họ trên bình đài mở tiệm. Tại sao phải khó xử chúng ta? Vinh Tín ăn uống một khi lên giá về sau, sẽ cho bọn hắn mang đến bao lớn lợi nhuận a? Ngu xuẩn, hành động theo cảm tính. Nàng tức giận chỉ trích nói. Quách Hưng nghe vậy, không chút khách khí nhìn lấy Hàn Vũ nặc nói. Lúc trước, người ta thế nhưng là bưng lấy một năm mấy chục ức tiền mặt. Xin chúng ta nhượng lại nguồn cung cấp con đường. Ngài không phải cũng là bác bỏ sao? Hàn Vũ nặc lập tức bị ế trụ. Đúng vậy a, ngươi khi đó hành động cũng không phải là ngu xuẩn cùng hành động theo cảm tính sao? Ngươi làm ban đầu một người nhà làm 15, còn thật không có gì đáng nói. Quách Hưng hai tay đặt tại trước người, bình tĩnh nói, Hàn Đồng, sự kiện này đều là ngài một tay tạo thành. Cho nên hy vọng ngài có thể rất hoàn mỹ giải quyết hết việc này. Nếu không, sợ là không có cách nào hướng hội đồng quản trị bàn giao. Hàn Vũ nặc trong lòng cũng là run lên. Quách Hưng lời nói này đã có chút uy hiếp ý tứ. Nếu như bởi vì nàng nguyên nhân, dẫn đến Vinh Tín tập đoàn tổn thất nghiêm trọng, nàng chủ tịch vị trí, rất có thể sẽ bị bãi miễn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.